Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 918, tai bay vạ gió. Tại ma vực cùng thiên huyền đại thế giới tương liên vị trí. Tiến vào ma vực bên trong các tu sĩ, đã sớm kiến tạo một cái trấn nhỏ, các loại bán ra pháp khí, phù lục, khôi lỗi, đan dược, chờ tu tiên vật phẩm cửa hàng đông đảo, thu mua ma nhân ma hạch, ma nhân thi thể, kỳ dị linh thảo, kỳ dị khoáng thạch, các loại ma vực đặc sản cửa hàng cũng không ít. Bởi vì ma vực cửa vào tiểu trấn là thiên huyền đại thế giới tu sĩ, tiến vào ma vực trạm thứ nhất, cũng là ma vực tu sĩ trở về thiên huyền đại thế giới sau cùng một trạm. Bởi vậy tu sĩ đông đảo, vô cùng phồn hoa, còn có phiền thành đội chấp pháp đóng quân, giữ gìn tiểu trấn an toàn cùng trật tự. Dương Phong khi tiến vào đến ma vực trước đó, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bởi vậy không có ở trong trấn nhỏ dừng lại, trực tiếp rời đi tiểu trấn, hướng về ma vực nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Căn cứ Dương Phong từ mạo hiểm giả công hội mua sắm tình báo, ma vực chia làm 3 cái khu vực, một cái là thiên huyền đại thế giới lối vào khu vực phụ cận, là tu sĩ thiên hạ, ma nhân rất ít, lại là đối tượng bị săn giết, tất cả chủng linh dược linh cỏ cùng với đặc thù khoáng sản ít nhất, rất khó có thu hoạch, chiếm giữ ma vực một phần vạn diện tích, ước chừng có mấy ngàn km vuông diện tích, một cái là ma giới cửa vào khu vực phụ cận. Là ma nhân thiên hạ, tu sĩ cực ít, lại là bị săn giết đối thủ. Tất cả chủng linh dược linh cỏ cùng đặc thù khoáng sản đông đảo, tài nguyên vô cùng phong phú. Nếu như có thể ở nơi đó an toàn trở về, tuyệt đối có thể đạt được phong dày vô cùng hồi báo. Chiếm cứ ma vực một phần vạn diện tích, ước chừng mấy ngàn km vuông diện tích. Cuối cùng một cái, nhưng là ma giới cửa vào cùng trời huyền giới cửa vào ở giữa khu vực. Ma nhân cùng tu sĩ hỗn tạp trong đó, linh dược linh cỏ, đặc thù khoáng sản các loại tài nguyên nhiều nhất, là ma nhân cùng tu sĩ chinh chiến địa phương, cũng là ma vực bên trong diện tích lớn nhất địa phương. Đủ có mấy ngàn vạn km vuông, Dương Phong tiến vào ma vực mục tiêu là săn giết ma nhân, kiếm lấy đại lượng linh thạch, mua sắm cao cấp đan dược phụ trợ tu luyện, cũng ý đồ kiếm kỳ ngộ, để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy Dương Phong rời đi tiểu trấn đằng sau, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời đi tu sĩ chiếm giữ chủ đạo vị trí khu vực, hướng về tu sĩ cùng ma nhân hỗn tạp khu vực mà đi. Bởi vì nơi đó có mạo hiểm kích thích chiến đấu cùng khả năng kỳ ngộ. Một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm bên trong, từng khỏa mấy người ôm hết, cao to mấy chục trượng, cắm vào trời cao đại thụ, xốc xếch phân tán tại trong núi rừng. Nguyên một đám chỉ có hơn 10 trượng thấp bé bụi cây, tùy ý phân tán tại trong núi rừng, thô to lá cây, che đậy hơn phân nửa ánh nắng. Chỉ có một chút ánh nắng mới có thể xuyên thấu qua nặng nề lá cây tản mát tại trong núi rừng. Trong rừng con đường nhỏ bên trên hiện đầy thật dày lá rụng, người đi ở phía trên phát ra xa xa xa âm thanh. Một thân màu trắng chiến đấu phục Dương Phong yên tĩnh hành tẩu giữa khu rừng con đường nhỏ bên trên, hướng về một chỗ thừa thải linh thảo huyết sắc bình nguyên mà đi. Huyết sắc bình nguyên là ma nhân cùng tu sĩ ba đại chiến trường một trong. Mỗi một tấc đất đều rải đầy ma nhân cùng tu sĩ máu tươi. Cũng không biết có phải hay không ma nhân cùng tu sĩ máu tươi thoải mái nguyên nhân. Huyết sắc bình nguyên thừa thải một loại huyết liên hoa linh dược, là luyện chế xích huyết đan chủ cần dược liệu, mà xích huyết đan nhưng là quy nhất cảnh võ giả đột phá bình cảnh, tấn thăng hư đan cảnh võ giả phụ trợ đan dược, có thể đề cao quy nhất cảnh võ giả ngưng tụ hư đan xác suất thành công, cực chịu quy nhất cảnh võ giả sùng bái. Tại thị trường bên trên cung không đủ cầu, giá cả một mực giá cao không hạ, dẫn đến vô số mạo hiểm giả tràn vào đến huyết sắc bình nguyên ngắt lấy huyết liên hoa. Vô số mạo hiểm giả tràn vào huyết sắc bình nguyên, hấp dẫn đại lượng ma nhân đến. Song phương tại huyết sắc bình nguyên bày ra một hồi lại một hồi kịch liệt huyết chiến. Tử thương vô số, để huyết sắc bình nguyên biến càng thêm huyết tinh tàn khốc. Vô luận là có giá trị không nhỏ huyết liên lời nói, vẫn là số lượng đông đảo ma nhân, đều là Dương Phong mục tiêu. Bởi vậy Dương Phong khi tiến vào đến ma vực cái thứ nhất mục đích chính là huyết sắc bình nguyên. Huynh đệ, mau tới đây, chúng ta cùng một chỗ hợp lực giết cái này ma nhân. Chính giữa khu rừng con đường nhỏ hành tẩu Dương Phong, đột nhiên nhìn thấy một người tu sĩ đạp pháp khí phi kiếm. Tầng trời thấp phi hành, hướng về bên cạnh mình chạy nhanh đến, một tên toàn thân đen như mực, toàn thân tản ra hung tàn khí tức, hai mắt một mảnh huyết hồng sắc, chớp động lên điên cuồng sát ý ma nhân, theo sát tại tên tu sĩ kia đằng sau. Hướng về Dương Phong bên người chạy nhanh đến, ta dựa vào, nhìn thấy tên kia chạy nhanh đến tu sĩ, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng chửi mắng một tiếng, liền vội vàng lấy ra tử mẫu kiếm, nhanh nắm trong tay, tùy thì chuẩn bị chiến đấu, mà tên kia tầng trời thấp phi hành tu sĩ, nhìn thấy Dương Phong cầm trong tay phi kiếm. Bày làm ra một bộ nghênh chiến tư thế, lại không có xông lên, hiệp trợ chính mình chiến đấu, không tự chủ được lớn tiếng chửi mắng một tiếng, liền lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về Dương Phong bên người mau chóng đuổi theo, một bộ mong muốn hoặc thủy đông dẫn tư thế, theo sát tại tên tu sĩ kia sau lưng ma nhân, khi nhìn đến Dương Phong một khắc này. Liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Móng vuốt sắc bén, gắng sức vung lên, hai đạo hắc mang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến tầng trời thấp phi hành tu sĩ thể nội, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Miệng phun máu tươi. Vô lực từ phi kiếm bên trên cắm ngã, hung hăng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy được ma nhân tốc độ đột nhiên, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tới gần đến tên tu sĩ kia bên cạnh, móng vuốt sắc bén hướng về tu sĩ ngực chỗ bắt lấy. Dễ dàng đâm vào đến tu sĩ thể nội, đem tên tu sĩ kia trái tim đào lên, nhét vào miệng bên trong, nhai nhai. Đầy khuôn mặt máu tươi, dữ tợn không thôi, đằng sau, ma nhân mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, hung hăng trừng Dương Phong một cái, móng vuốt sắc bén vung lên, một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, tên tu sĩ kia đầu lâu ném đi ra ngoài, ngoài mấy chục thước Dương Phong, nhìn thấy ma nhân như thế hung tàn, sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, tử mẫu kiếm vô căn cứ mà chướng, hóa thành dài ba thước kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về ma nhân trên người kích bắn đi. Đối mặt tử mẫu kiếm hung mãnh công kích, ma nhân vẻ mặt không thay đổi, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Huyết hai mắt màu đỏ chớp động lên điên cuồng hung tàn khí tức. Móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hóa thành một đạo tàn ảnh, nghênh tiếp tử mẫu kiếm, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Âm, một kích không còn cách nào đánh giết ma nhân đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức chỉ huy tử mẫu kiếm, khiến cho hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng hướng về ma nhân trên người đâm nhanh mà đi. Mà ma nhân thì không ngừng quơ móng vuốt sắc bén, ngăn trở tử mẫu kiếm công kích, cùng với chạm va vào nhau. phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Gào, gào, gào, không ngừng bị công kích ma nhân mười phần phẫn nộ, phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, móng vuốt sắc bén bên trên chớp động lên hắc sắc quang mang. Uy lực đại tăng, đem tử mẫu kiếm đánh bay. Ngay sau đó, chỉ thấy được ma nhân sắc bén móng vuốt gắng sức vung lên. Hai đạo hắc sắc quang mang, từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng khí tức tử vong, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Sớm đã thấy hắc sắc quang mang lợi hại, Dương Phong không dám thất lễ, vội vàng khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, huyền quy lá chắn xuất hiện tại hắn trước người, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cái ba thước phương viên hình tròn tấm chắn, ngăn tại Dương Phong trước người. Mang theo lực lượng kinh khủng hắc sắc quang mang, hung hăng đụng vào huyền quy lá chắn bên trên, phát ra hai tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm hắc quang, biến mất không thấy. Tứ tượng kiếm trận, hắc sắc quang mang một tán loạn, Dương Phong liền lập tức thôi động thể nội cương khí, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển tử mẫu kiếm sát chiêu. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được ba thanh tử kiếm, từ tử mẫu kiếm bên trong bắn ra, tạo thành tứ tượng kiếm trận, đem ma nhân bao vây lại, điên cuồng tấn công. Bốn thanh sắc bén phi kiếm hung mãnh công kích, để ma nhân luống cuống tay chân, mười phần cố hết sức. A a a, mấy phút đằng sau, ma nhân một cái sơ sẩy, tử mẫu kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến ma nhân thể nội, khiến cho phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Ngay sau đó, ba thanh tử kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến ma nhân thể nội, cũng tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, trực tiếp đem ma nhân phân thây vài khúc, mới một lần nữa bốn kiếm hợp nhất, trở về tới Dương Phong trong lòng bàn tay, đem ma nhân giết sau khi chết. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, nói trong tay tử mẫu kiếm, chậm rãi đi đến ma nhân trước thi thể, vung động trong tay tử mẫu kiếm, đem ma nhân đầu ở trong ma hạch cùng móng vuốt sắc bén bài trừ, thu vào đến trong túi chứa đồ. Ngay sau đó, Dương Phong chậm rãi đi đến tên kia bị ma nhân giết chết tu sĩ trước thi thể, đem tu sĩ phi kiếm thu vào đến trong túi chứa đồ, cũng tiện tay nhặt lên tu sĩ trên người túi chữ vật, xem xét trong đó vật phẩm. Bị ma nhân săn giết tu sĩ chỉ có chân nguyên cảnh thực lực tu vi, trong túi chứa đồ vật phẩm không nhiều, chỉ có hơn 1000 mai linh thạch, hơn 10 bình các loại đan dược, mấy chục khỏa ma hạch và mấy chục đối với ma nhân sắc bén móng vuốt. Đem tên kia chân nguyên cảnh tu sĩ trong túi chữ vật phẩm chuyển rời đến chính mình trong túi chữ vật, Dương Phong liền nhấc lên trong tay tử mẫu kiếm, tại chỗ đào ra một cái hố to, đem tu sĩ thi thể chôn ở hố to bên trong, xem như lấy kỳ tài vụ hồi báo. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền đem tử mẫu kiếm thu hồi, không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng về huyết sắc bình nguyên phương hướng mà đi. Không lâu sau đó, Dương Phong từ xanh tươi tốt sơn lâm ở trong đi ra. Mênh mông vô bờ huyết sắc bình nguyên chiếu vào đến hắn trong tầm mắt, chỉ thấy được trải rộng thảo nguyên huyết hồng sắc cỏ nhỏ, nghênh gió chập chờn, còn như huyết sắc bọt nước đồng dạng. Tiến vào huyết sắc bình nguyên, Dương Phong không tự chủ được đề cao cảnh giác, lật bàn tay một cái, tử mẫu kiếm xuất hiện tại hắn trước người, hai chân khẽ động, nhảy đến tử mẫu kiếm bên trên, tuyển định một cái phương hướng, ngự kiếm tầng trời thấp phi hành mà đi. http://www.sup.com.xt 90316 phần 207276 32. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.